vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 29, gocchuyenaudio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 29, tác giả, Lục UU, edit Alex. Phim mới sắp bắt đầu quay, gần đây Chu Dư vẫn luôn ở nhà bận xem kịch bản. Họa đường rảnh rỗi không có chuyện làm, bèn lôi mấy quyển thực đơn trước đó Chu Dư mua về ra thử học nấu ăn. Sáng hôm nay, họa đường nói muốn ra ngoài mua đồ ăn, lúc về lại ôm một cái thùng rõ to. Cổ vốn dĩ đã không được cao, lúc này ôm thùng, cả người bị che kín, lắc lư đi qua cửa còn đụng chúng mấy lần. Chu Dư nghe tiếng, vội chạy đến đón lấy chiếc thùng trong tay chị. Chỉ là thứ này quá nặng, cô cũng không rõ bên trong là cái gì. Vợ, không phải chị đi mua đồ ăn sao? Chu Dư tiện tay tìm một chỗ trống đặt thùng xuống, quay đầu nhìn về phía họa đường đang thở hổn hển, hoang mang hỏi, đồ. Ăn đâu, để dưới lầu quá nặng ôm lên không nổi. Họa đường đáp rồi toan quay trở xuống, lại bị Chu Dư ngăn. Lát sau Chu Dư dùng xe đẩy kéo mớ đồ ăn họa đường mua về vào nhà, vừa dương mắt đã thấy chị vợ nhà mình ngồi xổm trên sàn, vẻ mặt kích động lôi từ trong thùng giấy ra một chiếc lò nướng màu đen. Chu Dư, đêm nay TV sẽ chiếu game show lần trước em tham gia. Họa đường vuốt ve chiếc lò nướng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Dư với ánh mắt ngập tràn chờ mong, tối tụi mình làm bánh kem chúc mừng một chút, được không? Nếu là bình thường, họa đường trưng ra vẻ mặt ấy, Chu Dư chắc chắn đã gật đầu lia lịa đồng ý, nhưng mà sau mấy ngày liên tục phải nuốt thảm họa nấu ăn, lòng Chu Dư hãy còn sợ hãi, bèn do dự hỏi, vợ, bánh kem có dễ làm không? Có nguy cơ cho quá nhiều đường, nướng cháy ra hay nổ lò nướng gì gì? Sao, chắc dễ mà, họa đường ngây người, xem trong video thấy rất đơn giản nha. Quá trình nấu nướng 2-3 tiếng đồng hồ gom lại thành video hướng dẫn chỉ 5 phút, xem đương nhiên là đơn giản rồi. Chu Dư nhấp nhấp môi, không nhẫn tâm từ chối họa đường, đành ứng tiếng, được. Thật ra tay nghề nấu ăn của họa đường cũng không phải kém, có điều cô chỉ một lòng đâm đầu nghiên cứu món chính. Lần đầu tiên thử làm thịt xào dứa chua ngọt cho quá nhiều đường, ăn vào vừa quánh vừa ngấy. Lần thứ hai thử làm cá sốt rắc hạt thông, trực tiếp rán thành cục than, một con cá chỉ còn nửa con ăn được. Chu Dư, em phải tin tưởng vào chị chứ? Họa đường giữ chặt tay Chu Dư, lắc tới lui như làm nũng, lần này nhất định sẽ thành công mà. Cô ngồi xổm ngay bên chân Chu Dư, hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như rực sáng, cứ nhìn chăm chú. Khiến Chu Dư mất hồn, mãi không thấy đối phương đáp lại, họa đường nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, lại giật nhẹ tay cô nàng, cất tiếng gọi Chu Dư. Chu Dư hồi thần, mặt lập tức đỏ bừng đến tận cổ. Chỉ có trời mới biết trong khoảng thời gian này, sau khi xác định quan hệ với họa đường, cô lại càng không thể khống chế suy nghĩ hoang dại của bản thân. Vợ chị đừng nhìn em như vậy, đừng nhìn em như vậy. Chu Dư buồn rầu bụng mặt đầu em quá hư, luôn muốn ăn hiếp chị. Là cái kiểu ăn hiếp thật thoải mái, khiến người ta mặt đỏ tim đập ấy. Họa đường nghe hiểu ý Chu Dư, lập tức cảm thấy đầu óc nóng bừng. Cô khẽ chuyển mắt nhìn hướng khác lại nhỏ giọng nói cũng không phải không cho em ăn hiếp, không được vợ, không được ăn hiếp, Chu Dư lại lắc đầu em còn chưa biết gì hết. Loại chuyện này, không thử làm, sao mà biết được, họa đường oán trách chừng Chu Dư một cái, đồ ngốc. Em là đồ ngốc, Chu Dư thuận thế ngồi xổm xuống, tiến sát đến bên cạnh họa đường đòi ôm, nhưng mà đồ ngốc muốn cho chị được thoải mái. Họa đường hết cách đành phải để người ta hết hôn rồi lại ôm, cuối cùng còn kéo lên giường. Ấy, từ từ chị còn chưa có nhào bột, họa đường toan tránh đi quyết không thể lãng phí chiếc lò nướng mới mua. Nào ngờ cô mới vừa ngồi dậy đã bị Chu Dư kéo lại vào lòng. Vợ, đừng ăn bánh kem, Chu Dư cúi đầu gặm lên phần xương quai xanh lộ bên ngoài của họa đường, miệng nói bừa chị ăn em này, ăn em được không? Chu Dư, họa đường tức giận vỗ đầu đối phương, em là cún sao? Bỏ lỡ thời gian chuẩn bị nguyên liệu cho bánh kem. Sắp đến giờ phát sóng game show, họa đường đành phải gọi bên ngoài một chiếc bánh nhỏ, xem như điểm tâm ngọt sau bữa cơm, quay chụp cả một ngày cuối cùng chỉ gom lại thành tiết mục kéo dài 1 tiếng rưỡi. Rất nhiều phân đoạn cô nhìn thấy ở hiện trường, qua hậu kỳ bị cắt chỉ còn loáng thoáng. Cũng may Chu Dư rất hốt ống kính, chẳng những không cắt mà còn được thêm hiệu ứng lặp lại mấy lần. Game show trước giờ hay có thói quen mua bài đầy tiếng trước khi phát sóng. Chu Dư lúc trước nhờ vào mim mà nổi đình đám một trận, lần này lại mang theo đề tài của chương trình, leo thẳng lên hạng 3 trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Hướng marketing cũng không khác những lần trước là mấy. Tài khoản chính thức của chương trình công khai ảnh động Chu Dư lộn mèo cùng dạng chân, nương nhiệt độ ấy mà quảng bá cho tiết mục một phen. Trước kia Chu Dư chỉ là một cô nàng dựa vào mim mà xuất hiện trước mắt đại chúng. Không ai lại đi tìm hiểu sâu về một mim bao giờ. Mà sau khi tiết mục phát sóng, những người vốn chỉ thấy cô quen mắt giờ lại có thêm hiểu biết về cô, dần dần trở thành người qua đường có cảm tình. Không thể không nói, Chu Dư trong game show tạo cho người ta cảm giác đáng yêu một cách quái dị. Cô lúc nào cũng như khù khờ mà đứng sau lưng mọi người, nhưng cố tình lại quá cao, ló ra nửa cái đầu nên không hề bị mờ nhạt, có đôi khi phản xạ cười cũng chậm hơn người ta mấy phút. Họa đường vừa vặn lướt đến tập hợp những cảnh phản ứng chỉ độn của Chu Dư, nhìn xuống bình luận, tất cả đều là ha ha ha, nói em khờ khờ hệt con koala. Làm gì có con koala nào đẹp được như vậy? Họa đường duỗi tay véo mặt Chu Dư cơ mà đúng là hơi khờ thật. Chu Dư cọ cọ tay cô, không phản bác mà chỉ cười theo, trông lại càng ngây ngô. Khác với mấy đợt, bồi đèn trước kia, nhiệt độ lần này rất tích cực mang đến cho Chu Dư không ít fan mới. Họa đường yên tâm, đang định đi ngủ thì Lam Tư Thấm lại gọi đến. Bên kia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không đợi họa đường cất tiếng hỏi, cô đã mở lời. Họa đường, chị có lên diễn đàn hóng chuyện giới showbiz chưa? Diễn đàn hóng chuyện giới showbiz xá, họa đường bình thường không hâm mộ ai, đương nhiên cũng không có thói quen dạo diễn đàn hóng hớt. Em vừa lướt trên đó, nhìn đến một bài đăng về Chu Dư. Chủ thớt nói cô ta là bạn học thời cao trung của Chu Dư, còn đăng cả hình tốt nghiệp nữa. Nhưng nội dung cô ta tung ra lại có phần nhắm vào Chu Dư, thoạt nhìn càng giống bịa đặt hơn. Bạn học thời cao trung của Chu Dư, trong lòng họa đường lập tức nghẹn một hơi, lúc đi học tẩy chay, bạo lực lạnh đã đành, bây giờ lại còn dám. Bịa đặt nói xấu, chị đừng giận nha, lát nữa em gửi chị bài đó. Lam Tư Thấm cách di động cũng đã nghe ra sự phẫn nộ của họa đường, vội cất giọng trấn an, em đã dùng ức phụ nói giúp Chu Dư rồi. Nếu chị muốn, chốc nữa em lại liên hệ Tiểu Đao, hình như cậu ấy biết cách xóa bài. Chu Dư ngồi một bên, biết là chuyện có liên quan đến mình nhưng lại không nghe rõ lắm. Thấy chị vợ nhà mình đột nhiên giận đỏ mặt, nhất thời cô cũng bối rối đứng ngồi không yên. Sao vợ giận vậy? Chu Dư thử ngoắc ngoắc ngón tay họa đường, là tại em sao? Không phải, họa đường cũng nắm lại tay cô nàng, chị chỉ giận vì trên đời này có quá nhiều người xấu xa. Bọn họ như những kẻ chui rúc trong bóng tối, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, không muốn thấy ai sống tốt hơn mình. Chẳng mấy chốc Lam Tư Thấm đã gửi cho họa đường liên. Kết bài viết, chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, bài ấy đã có mấy trăm lượt bình luận. Họa đường vừa ấn mở đã bị những lời của chủ bài đăng làm tức giận đến nghiến răng. Cái người tự xưng là bạn học thời cao trung của Chu Dư này, vừa mở đầu đã tung ra ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp để tự chứng minh thân phận. Sau đó là cả một chàng dài nói ra cảnh Chu Dư không tốt, ở lớp không có bạn bè gì mà cứ lêu lổng với mấy người bên ngoài. Trong từng câu chữ còn ám chỉ Chu Dư năm đó là côn đồ, hoàn toàn trái ngược với hình tượng chất phác trong game show. Người tung tin chỉ có ảnh tốt nghiệp, tuy có không ít dân mạng tin lời nhưng vẫn còn một bộ phận cho rằng người nọ vô khống, trước khi có chứng cứ xác thực thì không thiên về bên nào hết. Chính lúc này, diễn đàn đột nhiên nhảy ra một bài đăng mới, người đăng cũng tự nhận mình là bạn học của Chu Dư. So với bài trước thì ảnh chụp lần này có phần đáng tin hơn, trong đó còn có một tấm ảnh Chu Dư vai kề vai đi cùng một cô gái tóc nhuộm xanh, có vẻ đã chứng thực nội dung trong bài đăng trước. Chu Dư, người trong ảnh này là em sao? Họa đường dứt khoát đưa điện thoại cho Chu Dư xem, cũng không phải cô không tin em mà là sợ có người ghép ảnh để bịa đặt ác ý, là em. Chu Dư chỉ nhìn một cái đã gật đầu, cô lại đọc kỹ nội dung trong bài, không khỏi cho mày, sư tỷ không phải côn đồ, chị ấy chỉ là thích màu xanh lá thôi. Đây là sư tỷ của em à, sư tỷ trong võ quán. Cùng lúc đó, người đăng bài ngồi trước máy tính thấy số lượng bình luận không ngừng tăng lên, bèn lấy điện thoại gọi một cuộc. Cô đoán thật chuẩn, đêm nay tổ quay mua bài cho Chu Dư, lúc này mà tuôn ra phốt thì nhất định có thể khiến danh dự cô ta mất hết. Người đăng bài dừng một chút lại hỏi, tôi đã làm theo lời cô bảo, số lượng bình luận trong bài đã hơn 1.000, trên Weibo cũng có nhiều trang bắt đầu chuyển phát. Vậy số tiền còn lại, khi nào chuyển cho tôi? 10 phút nữa, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt, dường như cô ta rất vừa lòng với kết quả này, chờ lát nữa anh tìm thêm vài bạn học lên tiếng hùa theo trực tiếp chụp cho Chu Dư cái mũ bạo lực học đường. Loại chuyện này không cách nào làm sáng tỏ, đến lúc đó cô ta muốn lật ngược tình thế cũng khó. Được thì được nhưng mà, cho anh thêm 5 vạn, không thành vấn đề, chưa đến 10 phút bạn học cũ. Của Chu Dư đã ào ào trồi lên như nấm mọc sau mưa, đồng loạt khẳng định tính chân thật trong bài đăng, còn bôi nhọ thêm rằng Chu Dư kéo cả băng đảng, dẫn người ngoài. Trường vào bắt nạt bạn học, bạo lực học đường là đề tài vĩnh viễn không bao giờ cũ. Rất nhiều dân mạng sôi nổi tỏ vẻ mình nhìn nhầm, hơn nữa còn kêu gọi Chu Dư trên Weibo, muốn cô ra mặt xin lỗi. Triệu Nghị bên kia cũng hay tin, thiếu chút nữa đã sốt ruột đến phát điên. Cô muốn tìm người xóa bài, lại sợ làm vậy chọc giận đến những người qua đường, tóm lại là không biết phải xử lý sao. Có thể nhờ sư tỷ em đính chính một chút được không? Họa Đường cũng lo lắng, suy cho cùng thì chỉ có tấm chụp chung với sư tỷ của Chu Dư trông hơi có vấn đề, những thứ khác đều là vin vào bức ảnh đó mà bịa đặt. Sư tỷ của em, Chu Dư thoáng do dự tính tình chỉ không được tốt lắm. Vừa dứt lời Weibo đã cập nhật tin tức mới. Quán quân quyền anh bênh vực Chu Dư, có bản lĩnh thì đừng nấp sau máy tính mà đâm trọt. Sư tỷ của em, Họa Đường kinh ngạc ấn vào bài mới cập nhật, sư tỷ của em là quán quân quyền anh hách tinh sao? Chu Dư gật gật đầu, lại bổ sung, vợ, không phải ai luyện võ cũng xấu tính như vậy đâu. Họa Đường ngơ ngẩn cúi đầu thấy nội dung hách tinh đáp lại mới hiểu ý của Chu Dư. Hách tinh trực tiếp truyền phát từ trang tin được chú ý đông đảo nhất, dùng từ cũng khá là mạnh bạo. Chấm, hách tinh, đựu, nhuộm cái đầu xanh lá cũng bị nói thành côn đồ. Mấy người là hóa thạch vừa đào từ đất ra hay là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có bản lĩnh thì đừng nấp sau máy tính mà đâm trọt. Cho mấy người một cơ hội, ngày mai đến quyền quán chửi thẳng mặt tôi đây này. Ai không đến là đồ hèn, hách tinh có gan nhào vô đấu tay đôi, cách chương.